Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, Táng Phong Cốc. Dương Mạc chế nhạo nhìn xem lần nữa Quỷ Địa Hỏa Phỉ. Người xác định, ta là Đan Thánh, cũng không phải là Khí Thánh. Hỏa Phỉ trùng điệp dập cái dập đầu, mời đại sư đáp ứng. Liêu Uy vỗ vỗ Dương Mạc bả vai, trêu ghẹo nói. Nhân gia cổ thần thề nói đều lập hạ, lại nói, cho dù hắn luyện khí thuật kém chút ít, tu vi lại không kém, hữu dụng, quỳ ở trên đất Hỏa Phỉ sạm mặt lại, bản thân cam nguyện trở thành khí đồng, là vì vô thượng khí đạo, cũng không phải là trở thành tay chân a. Nhưng nghĩ lại, chỉ cần Dương Mạc có thể đáp ứng, thế nào đều đi, Dương Mạc có chút bất đắc dĩ. Thánh cảnh cường giả võ đạo chi tâm thường thường không gì phá nổi. Sẽ không theo mục đích người quỳ xuống. Có thể Hỏa Phỉ liên tục quỳ 2 lần. Dương Mạc đương nhiên minh bạch. Hỏa Phỉ người này, truy cầu khí đạo tâm cực kỳ kiên định. Mới có thể như thế. Lúc trước Lương Tĩnh, làm sao không phải là như thế? Thiếu chủ, Liêu Uy thiếu tông chủ nói không sai a. Dương Tam kiếm sợ Dương Mạc không đáp ứng. Cũng là mở miệng nói. Dương Mạc lắc đầu cười cười. Bình tĩnh nói. Đi. Mặt ngoài bình tĩnh. Dương Mạc trong lòng lại trong bụng nở hoa. Trước đó mới thu cái Bắc Thần Đại Đế làm đồ đệ. Lúc này lại có thông thiên cảnh thất tinh thánh khí sư lấy lại đi lên. Đương nhiên đáp ứng. Tăng thêm chỉ đạo. Ngày sau bản thân sợ là không cần tự mình luyện khí. Giao cho Hỏa Phỉ liền tốt. Hỏa Phỉ vui mừng quá đỗi. Hắn thân là thất tinh thánh khí sư, chỉ bằng Dương Mạc tiện tay trùng luyện Định Phong Châu thủ đoạn, liền có thể nhìn ra Dương Mạc tại khí đạo phi phàm. Có thể đi theo Dương Mạc, bản thân khí đạo nhất định đột nhiên tăng mạnh. Đi thôi, đi trước Táng Phong Cốc, trở lại có rảnh rỗi lại chỉ đạo ngươi. Dương Mạc đầu lĩnh bước ra bước chân, Hỏa Phỉ gấp vội vàng đi theo tả hữu. Thiếu chủ, bây giờ Táng Phong Cốc có thể náo nhiệt. Ta sớm muốn đi nhìn xem. Thế nhưng quá bận rộn luyện khí. Náo nhiệt. Vong Thiên Hồ nghi nhìn xem Hỏa Phỉ. Theo ta được biết, chỗ kia hiếm có người sẽ đi đi. Hỏa Phỉ xem thường, cười nói. Này lúc trước, gần nhất mấy tháng, Táng Phong Cốc bên trong thỉnh thoảng sẽ có một chút bảo vật bị cương phong thổi ra tới. Do đó hấp dẫn số lớn tu luyện giả đóng tại Táng Phong Cốc bên ngoài. Còn có chuyện như vậy. Cái gì bảo vật? Vong Thiên kinh hô nói. Hỏa Phỉ nhún vai. Nghe nói đại bộ phận đều là thánh thạch. Thậm chí ngay cả cực phẩm thánh thạch đều xuất hiện qua. Vong Thiên mở to hai mắt nhìn. Cực phẩm thánh thạch. Đây chính là gần với thần nhất thạch tồn tại. Nghe nói ẩn chứa trong đó thánh đạo quy tắc. Mỗi một mai đều là bảo vật vô giá. Táng Phong Cốc lại có. Đi chẳng phải biết. Hỏa Phỉ nói, một đoàn người đạp không mà lên, chạy thẳng tới Táng Phong Cốc bay đi. Táng Phong Cốc ở vào Bắc Thần Đảo Trung Bộ, không người biết được hắn chuyện bên trong của hình, bởi vì Táng Phong Cốc cửa vào có sức gió cản trở. Thánh Vương cũng không cách nào bước vào trong đó. Giờ phút này Táng Phong Cốc bên ngoài, khắp nơi có thể thấy các loại cường giả thủ hộ, nguyên một đám đều là chờ mong nhìn chằm chằm cửa vào. Hiển nhiên đang đợi bảo vật bị thổi ra tới. Ai yêu, tìm cái dừng chân điểm cũng không dễ dàng a. Dương Tam kiếm trong miệng lẩm bẩm, nhìn xuống Táng Phong Cốc cửa vào. Trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Nơi đây hội tụ người, so trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Tiểu Dương a, tìm đặt chân làm cái gì? Chúng ta thử trực tiếp vào đi. Hỏa Phỉ vừa nói, đầu lĩnh bay ra, đứng lại. Đã kín người hết chỗ, lăn đến bên ngoài đi. Mắt thấy đám người từ phía trên bay qua, từng đạo hét to vang lên. Hỏa Phỉ cau mày, thông thiên cảnh khí thế bừng bừng phấn chấn. Tức khắc cả kinh phía dưới hơn phân nửa người biến sắc. Lại không dự định đoạt các ngươi vị trí. Gấp cái gì? Hỏa Phỉ lắc đầu hừ lạnh nói. Là Hỏa Phỉ đại sư. Nghe được Hỏa Phỉ thanh âm. Không ít người lập tức đem hắn nhận ra. Hỏa Phỉ đại sư. Không giống đi. Nếu là Hỏa Phỉ đại sư. Làm sao như vậy khách khí cùng chúng ta nói chuyện. ngoặc kép chấm chấm. Đám người nghị luận ở giữa, nhất là tiếp cận cửa vào một đoàn người vội vàng thi lễ. Đầu lĩnh nam tử trung niên trên mặt kinh hỉ, nguyên lai là Hỏa Phỉ đại sư giá lâm, mau mời. Nga, võ rít gào môn môn chủ, đã lâu không gặp, gần tới vừa vặn. Hỏa Phỉ khẽ vuốt cằm, dẫn Dương Mạc đám người rơi xuống. Võ rít gào môn chính là Bắc Thần Đảo phạm vi nhất đẳng đại thế lực, người này càng là thông thiên cảnh trung kỳ cường giả. Hỏa Phỉ hướng Dương Mạc đám người truyền âm nói, ha ha, khinh thường sư Hồng Phúc. Võ rít gào môn môn chủ chắp tay lại nói. Hỏa Phỉ dẫn Dương Mạc mấy người cất bước tiến lên. Cùng lúc đó, võ rít gào môn đám người đều là cau mày tới. Mấy vị đệ tử càng là tiến lên đem Dương Mạc mấy người ngăn cản. Thân là hạ nhân, chủ nhân đối thoại, không biết không nên tiến lên sao? Đang nghĩ cùng võ rít gào môn môn chủ đáp lễ, Hỏa Phỉ thần sắc cứng lại. Đột nhiên trừng mắt mấy vị kia đệ tử. Nói cái gì? Mấy vị đệ tử cây ngay không sợ chết đứng ưỡn ngực. Đây là cơ bản nhất lễ tiết. Ha ha, Hỏa Phỉ đại sư bớt giận. Chúng ta nói chuyện một ít chuyện. Hạ nhân liền không cần theo tới đi. Võ rít gào môn môn chủ cười nói. Hỏa Phỉ sắc mặt trầm xuống. Hạ nhân, ngươi lại dám nói nhà ta thiếu chủ là hạ nhân. Càng nói càng ngay khí. Hỏa Phỉ chỉ võ rít gào môn môn chủ lỗ mũi tức giận mắng nói. Ngươi mới là hạ nhân. Cả nhà ngươi đều là hạ nhân. Nhà ta thiếu chủ thế nhưng là đan thánh. Càng là cầm trong tay Bắc Thần đại đế lệnh bài người. Ngươi, cút cho ta. Hỏa Phỉ tức đến nổ phổi giống giận. Lập tức đang nghiêm nghị. Lúng túng đi tới Dương Mạc trước người. Khom người nói. Thiếu chủ thứ lỗi. Dương Mạc khoát tay áo. Đi thôi. Là. Hỏa Phỉ thở phào. Vội vàng đi theo Dương Mạc sau lưng. Hướng Táng Phong cốc cửa vào đi. Võ rít gào môn tất cả mọi người đều là ngây dại. Nơi xa, vô số cường giả đồng dạng ngây dại. Hỏa Phỉ là ai? Tính tình nóng nảy lại hàng thật giá thật thất tinh thánh khí sư. Bây giờ, thế mà nhận thiếu chủ. Nhìn Hỏa Phỉ hấp tấp đi theo Dương Mạc đám người sau lưng. Trong lòng mọi người đều là vạn mã bôn đằng. Cái gì tình huống? Hắn nói thanh niên kia chính là đan thánh. Võ rít gào môn môn chủ bị mắng cầu huyết lâm đầu. Cũng không dám phát tác. Kinh nghi bất định lẩm bẩm nói. Chính là, môn chủ. Hắn còn nói thanh niên kia cầm trong tay Bắc Thần đại đế lệnh bài. Chúng đệ tử càng là chấn kinh. Nói ra, môn chủ ngược lại hút một hơi khí lạnh. Chết chìm giống như hít thở không thông cảm đột nhiên dâng lên trong lòng. Hắn ánh mắt chậm rãi rời về phía Dương Mạc. Nhìn chằm chằm Dương Mạc bóng lưng. Sắc mặt một điểm trở nên tái nhợt. Hắn tu vi, không phải là Bắc Thần đại đế, nhưng nhất định cùng đại đế quan hệ không ít. Xong, nơi xa đám người sắc mặt sợ hãi, đặc biệt là trước đó mở miệng ngăn chặn Dương Mạc đám người. Giờ phút này sắc mặt đã trở nên tái nhợt, Hỏa Phỉ thất tinh thánh khí sư thân phận đã đủ rồi dọa người. Nào biết được, hắn thế mà là Dương Mạc tùy tùng. Đám người kinh hãi ở giữa. Dương Mạc đám người lại dậm chân đi vào Táng Phong cốc. Thấy thế, vốn là kinh hãi mọi người vẻ mặt cứng lại. Bọn họ lại dám đi vào Táng Phong cốc. Hắc hắc, này chúng ta không cần phải lo lắng vị đại nhân kia sẽ trả thù chúng ta. Tiến nhập Táng Phong cốc, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong lúc nhất thời, không ít người thần sắc trở nên nhẹ nhõm lên. Trước đó lo lắng Dương Mạc đám người sẽ trả thù mọi người. Nhưng bây giờ bọn họ đi vào Táng Phong cốc, cái nào còn sống ra tới khả năng. Ngay cả võ rít gào môn môn chủ cũng là thở phào. Đã lâu mới cười nhạo nói, thân phận tôn quý thì như thế nào? Có mạng sống mới là thật. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.